Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 521, mục tiêu duy nhất. Góc truyện audio.com. Nơi này trồng một nhóm mới berry, nơi kia trồng một nhóm mới berry. Nơi này được Celebi và Primototera hỗ trợ một chút, nơi kia được Celebi bay qua hỗ trợ một chút. Chẳng mấy chốc, trên khắp các hòn đảo nơi đây đã xuất hiện đầy đủ các loại berry. Rực rỡ muôn màu, đủ cung cấp cho đủ loại thuộc tính Pokemon ăn uống. Từng căn nhà bằng gỗ cũng dần dần mọc lên theo yêu cầu của Lâm Phàm và người thực hiện đương nhiên là Primototera. Đồ dùng, máy móc, trang thiết bị, mọi thứ phục vụ cho sinh hoạt của mọi người và đám Pokemon cũng dần dần được chuyển đến. Xong xuôi tất cả, khi mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ, sinh hoạt điều kiện đã đạt đến mức hoàn mỹ, thì cũng là lúc đám nữ bắt đầu bôn ba chạy đây chạy đó. Để đem những hòn đảo của riêng các nàng lấp đầy những con Pokemon mà các nàng yêu thích. Trong đó một số là những con Pokemon mà các nàng đã thu phục được. Nhưng vì số lượng Pokemon được mang theo là hạn chế, cho nên được gửi nuôi ở chỗ thân quen. Còn một số là những con Pokemon cùng các nàng đã từng gặp mặt và quen biết. Nhưng không có cơ duyên trở thành đồng bạn, thì giờ đây cũng được các nàng rủ về nơi đây. Sống chung trong một mái nhà, nhưng đương nhiên vẫn không phải là đem chúng thu phục mang về. Mà chỉ đơn giản là để chúng về nơi đây sinh sống dưới dạng những con Pokemon hoang dã và trở thành hàng xóm của các nàng mà thôi. Bận bận rộn rộn, cuối cùng sau một tháng thời gian, nơi tiểu thế giới đã có một bộ dạng hoàn toàn khác. Khi trước kia cả thế giới chỉ có một mình Giratina, thì giờ đây, nơi này hầu như loài Pokemon nào đều có thể gặp được. Bởi trước kia không gian và hoàn cảnh sống nơi này cực kỳ đơn điệu. Bởi đối với hoàn cảnh sống Giratina không hề có quá nhiều nhu cầu. Nhưng hiện tại, ngoài những hòn đảo bay được đám nữ xây dựng riêng, với không gian sống hoàn toàn phù hợp cho đám Pokemon của đám nữ và hệ thuộc tính Pokemon mà bọn họ chuyên tu ra, thì còn có những hòn đảo với hoàn cảnh sống cực kỳ phù hợp với những con Pokemon của Lâm Phàm. Như một hòn đảo được cải tạo thành một mảnh lôi trì, nằm tít ở trên tầng cao nhất của thiên không, nơi mà Black Gyarados, Electivire, M. Pikachu mấy con Pokemon hệ Electric ở lại. Còn một nơi khác thì bị biến thành hỏa diễm thế giới. Đỏ rực cả một vùng trời, một ngọn núi lửa đang hoạt động do chính những con Pokemon của Lâm Phàm tạo ra ở nơi đây. In Tây, bầy Imbo, đám Pokemon hệ phai liền ở lại nơi này, một nơi thì bị biến thành một khu rừng rậm nguyên thủy bộ dạng. Không cần nói cũng biết đây là tác phẩm và cũng là nhà mới của Primototera. Ở cùng với nó còn có Primoskeptai, Celebi, mấy con hệ Grass Pokemon. Ở nơi thấp nhất, nơi cũng có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Vốn đã là nơi đen tối thì giờ đây càng trở lên đen tối hơn. Khi nó đã trở thành đại bản doanh của Super Ariados, Super Seviper, Shiny Hunter cùng đám đệ tử của bọn nó còn lại mấy hòn đảo. Nơi thì biến thành rừng rậm ẩm ướt, xuất hiện một đám hồ nước lớn nhỏ đan xen. Nơi thì trở thành cao nguyên toàn núi đá, với những hẻm núi quanh năm có bão cát thổi qua. Tóm lại, ở bên ngoài xuất hiện môi trường sống, thì nơi đây cũng có môi trường sống đó. Hơn nữa nó còn được đám Pokemon tự mình cải biến, trở thành dạng môi trường phù hợp nhất với chúng mà rất ít nơi trên thế giới có được. Từ đó những con Pokemon đã được đám nữ rủ vào nơi này sinh sống rồi, thì đều có chung một ý định là không muốn rời đi nơi này mà ở lại định cư tại đây. Đối với những thay đổi này, Lâm Phàm là vui vẻ mà nhìn lấy, bởi trong mắt hắn, dạng này mới là bộ dạng của một thế giới Pokemon nên có. Đặc biệt là khi tiểu thế giới nơi đây không khác gì do hắn sở hữu. Cho nên đây chẳng khác nào thế giới Pokemon của riêng hắn. Sau một thời gian, khi tiểu thế giới đã được xây dựng hoàn tất và ổn định, Lâm Phàm bắt đầu kiểm kê những gì thu hoạch được trong mấy trận đại chiến trước đó. Lugia, con thần thú này, vốn còn oán hận với Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm cũng không muốn giết nó. Thế là nó liền được an bài trở thành máy tập cho Giratina để giải khát sau thời gian dài đi theo Lâm Phàm chưa được chiến đấu. Darkrai, con Pokemon đã bị hình ảnh của Tobias ăn sâu vào tiềm thức và hoàn toàn trung thành tuyệt đối với đối phương này. Thấy không còn cách đào tạo, Lâm Phàm liền đem nó ném cho Super Ariados và Super Seviper nhóm. Còn làm gì thì đương nhiên là đem đối phương biến thành chất dinh dưỡng để tăng lên thực lực. Nhờ đó mà chẳng qua được bao lâu, Super Ariados đã đột phá được không xiềng, thoát khỏi phàm thai, đám vỡ cực hạn của giống loài, để bước vào thần thú sơ cấp bậc thực lực. Đây là thành quả của việc phần lớn chất dinh dưỡng đến từ Darkrai bị Super Ariados thôn phệ. Còn hai kẻ được chia một chén canh lớn là Super Seviper và Super Gliscor thì cũng đang hướng thần thú cấp bậc dũng mãnh tiến tới. Super Seviper thì đã và đang trùng kích thần thú cấp bậc bình cảnh khi nó đã đạt đến quán quân viên mãn. LV99, cấp bậc thực lực, Super Gliscor thì tiến được một bước dài trên con đường quán quân cấp bậc thực lực. Từ quán quân sơ cấp bậc nó tiến quân thần tốc. Chỉ một thời gian ngắn Super Gliscor đã đạt đến quán quân cao cấp bậc thực lực. Còn vài chén canh nhỏ và một chút canh cặn thì Shiny Hunter và Bisharp cùng đám tiểu đệ xung quanh đây chia sẻ với nhau. Thực lực cá nhân tăng lên tuy không nhiều, nhưng thực lực đoàn đội tăng lên lại là cực kỳ to lớn. Nhưng ngoài thời gian ban đầu còn chú ý đến bên này tình huống, thì đoạn thời gian sau Lâm Phàm đã không còn rảnh để tâm đến đám Pokemon của mình. Ngoài những con Pokemon có hệ psychic thuộc tính, bởi hắn cần để tâm đến vấn đề của bản thân hắn. Kỳ thật vấn đề ở đây cũng không phải là vấn đề. Đơn giản mà nói thì lại là một hồi đầu nhập vào tu luyện để tăng lên thực lực của Lâm Phàm mà thôi. Hắn dùng toàn bộ thời gian của mình để đem viên ngọc là hạch tâm của con Deoxy mà hắn chiếm được từ tay Tobias kia, nghiền ép và hấp thu chỗ tốt từ đó. Chỗ tốt ở đây đương nhiên là chất dinh dưỡng để trực tiếp phát triển tinh thần lực của hắn. Lâm Phàm cùng một đám Pokemon, đồng tâm đồng lòng đem ý chí của con Deoxy còn bám vào viên cầu và nguồn năng lượng kia diệt sát. Bằng cách này, tốc độ bóc lột năng lượng từ viên cầu này của hắn gia tăng gấp nhiều lần. Trái cây niêm lực còn chưa phát triển hoàn mỹ trên cây siêu năng trong thức hải của hắn kia, nhờ đó mà được thúc đẩy và phát triển một cách nhanh chóng. Con Celebi trong viên trái cây kia cũng dần dần biến lớn và phát triển thành Celebi hoàn mỹ bộ dạng. Không chỉ có vậy, một đóa hoa siêu năng nữa, ở trên cây siêu năng của hắn, cũng dần dần xuất hiện, ngưng thực và dần dần hé mở. Điều này làm cho Lâm Phàm trở nên cực độ hưng phấn và cực kỳ chờ mong những gì hắn có thể nhận được sau khi những thứ trong đầu hắn kia thật sự ngưng thực và trả lại cho hắn sức mạnh mới. Xung quanh đám Pokemon hệ Psychic cũng nhờ đó mà nhận được chỗ tốt to lớn. Nhưng đến cấp bậc của Lâm Phàm ở hiện tại, thì sức mạnh của đám Pokemon có mạnh hay không thật sự là không còn quá mấy quan trọng đối với Lâm Phàm. Bởi trên thế giới này, chỉ dựa vào đội hình hiện tại, thì tồn tại có thể uy hiếp được hắn dường như chỉ còn có sáng thế thần Arcus. Mà đối với dạng này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đã qua quá nhiều năm không có xuất hiện qua, thì Lâm Phàm cũng không quá sợ đối phương. Chỉ cần hắn không tự đi tìm chết mà đi làm những sự tình dạng như hủy diệt thế giới, bốc lên chiến trang, thì chắc chắn Arcus sẽ không hiện thân và lười đi quản hắn. Cho nên, trọng tâm mà Lâm Phàm muốn hướng đến ở hiện tại, là làm gì để bản thân hắn có thể đột phá đến thần cấp bậc. Và nhờ việc liên tục hấp thu viên ngọc kia sức mạnh, Lâm Phàm thấy được dạng này hy vọng. Cách chương.